Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 284, mặc sức tưởng tượng tương lai. Trung niên nam tử mắt lạnh liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Tiếp nhận trong tay hắn quyển trục, chỉ là mở ra quyển thứ nhất quyển trục, tùy ý mà quét liếc mắt, liên tục cười lạnh nói. Quả nhiên như Tạ Khánh tiền bối nói, ngươi cái này phát rồ nghiệt xúc. Nói, trung niên nam tử một cước đá vào Trình Thanh Hàn phần bụng, đưa hắn đạp lăn trên mặt đất, cả giận nói, đem hai người bọn họ bắt lại, phong ấn bọn hắn kinh mạch, ép vào thiên lao, đồng thời thông chi toàn bộ đại hoang võ giả cùng vương thất. Tàn nhẫn sát hại lần này lên nghìn đạo người, hai cái đầu sỏ gây nên đã bắt được. Mấy ngàn đạo giả nhất thời nhào tới, đem Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương kinh mạch phong bế. Trình Thanh Hàn dùng rằng đứng lên, cả giận nói, vì sao, các ngươi đều mù lòa sao? Thanh toa phu nhân tuyệt bút các ngươi không nhận ra sao? Cái gì phát rồ? Nếu như chúng ta thật làm cái gì chuyện thất đức, lẽ nào chúng ta sẽ còn thừa dịp chính mình không có linh khí thời điểm qua đây chịu chết? Trung niên nam tử ở trên cao nhìn xuống địa phủ khám lấy Trình Thanh Hàn. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái quyển trục, tại Trình Thanh Hàn trước người triển khai. Chỉ thấy trên quyển trục mặt, máu me đầm đìa, viết ngoáy chữ viết một đoạn thúc giục người rơi lệ huyết lệ sử. Lão phu đau lòng nhức óc, ngày xưa hảo hữu chí giao hồ cổ. Thiên Cơ Tông đại trưởng lão tại nhìn thấy Uông Minh bất tử chi mật sau đó, vậy mà lại vì điểm ấy quyền lợi đối lão phu thống hạ sát thủ. Đối tàu phá băng tốt nhất nghìn đạo hữu thống hạ sát thủ. Ví như lão phu còn có một thành linh khí tại, tất nhiên sẽ không ngồi xem tiến lên phía trước nói hữu chịu khổ tàn sát. Làm sao lão phu cùng Trương Khuyết, Mộ Dung hữu hòa, Bành Cao Kiệt căn bản không hề nghĩ tới. Lão hồ sẽ vì bất tử chi mật mà đối lão phu các loại. Chờ, làm ra loại này phát rồ sự tình tới. Hắn cùng cái kia nghiệt xúc đệ tử tại chúng ta cơm nước hạ kịch độc. Bao quát lão phu cùng Uông Minh ở bên trong. Tất cả mọi người không thể may mắn tránh khỏi. Là một cái người đạt được bất tử chi mật. Hắn giết chết mọi người chúng ta. Lão phu chết thì chết vậy. Chưa đủ vì tiếc. Có thể lão phu lo lắng đúng. Hắn ác nhân cáo trạng trước. Tại chúng ta đều chết sau đó. Bịa đặt tuyệt bút sách. Nói xấu chúng ta. Đem tất cả tội ác đầu nguồn đẩy về phía tiền triều thương hoàng thất. Ô hô ai tai. Nếu quả thật như vậy. Vậy bọn ta chết không nhắm mắt. Lão phu cảm giác sâu sắc không còn sống lâu nữa. Chỉ có thể liên hợp hơn ngàn đạo hữu, dùng bọn hắn vết máu tới chứng thực lão phu tuyệt bút. Nhớ lấy. Hồ cổ cùng hắn đệ tử một khi trở về, quyết định không thể tin tưởng bọn họ ngôn từ. Bằng không, ta lát nữa địa ngục cũng không ngủ yên. Ví như khả năng, các vị đạo hữu mời làm bọn ta hơn 1.000 chết oan vong hồn báo thù. Còn chúng ta một cái lãng càn khôn. Tạ Khánh tuyệt bút, quyển trục bên phải, ấn xuống hơn 1.000 cái huyết thủ ấn. Trình Thanh Hàn con ngươi kịch rúc, nhớ tới trước đó đi trước Bắc Minh chi địa lúc. Uông Minh muốn thu tập mọi người tinh huyết. Lúc đó Uông Minh lấy cớ là tàu phá băng yêu cầu mọi người tinh huyết. Vạn nhất gặp phải phong bạo có người mất tích thời điểm, có thể bắt được đối phương vị trí. Trình Thanh Hàn tuyệt vọng nhìn lấy quyển trục, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ bị dùng đến nơi đây. Đem quyển trục thu, trung niên nam tử nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói, ngươi còn có gì nói? Trình Thanh Hàn hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nói, ta còn có cái chứng cứ. Trung niên nam tử lạnh lùng nói, lấy ra. Mộ Hàm Hương từ trong nhẫn chứa đồ đem thanh toa phu nhân lưu lại mấy trăm thân phận ngọc bội lấy ra, rơi đầy đất nói, những thứ này thân phận ngọc bội đều là tiền triều thương diệt vong 18 năm sau đó. Nhóm thứ 7 đi trước cực hàn chi địa tiền bối thân phận ngọc bội. Nếu quả thật như quyển trục nói, hồ cổ tiền bối cùng ta phu quân vì bất tử chi mật liên thủ giết chết tàu phá băng thượng tất cả mọi người. Đồng thời muốn giá họa cho tiền triều thương hoàng thất. Vậy những thứ này lệnh bài thân phận giải thích thế nào? Trung niên nam tử ngồi xổm đầy đất thân phận ngọc bội trước. Nhỏ bé khẽ cau mày. Tại những cái kia trong ngọc bội liếc nhìn. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Như có điều suy nghĩ nói. Xác thực, trong lúc này có mấy khối ngọc bội là đã rách nát tông môn trưởng lão cấp bậc thân phận ngọc bội. Thế nhưng, phần này quyển trục dù sao cũng là Tạ Khánh tiền bối tuyệt bút thư. Hơn nữa, so với việc các ngươi, bản tướng quân tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ càng thêm nguyện ý tin tưởng Tạ Khánh tiền bối. Chuyện này bản tướng quân hội bẩm báo cho các quốc vương thất. Từ bọn hắn quyết định sau đó mới tiến hành cân nhắc quyết định. Trước đó, các ngươi chỉ có thể đi thiên lao ngây ngô. Trung niên nam tử vung tay lên. Mấy cái đạo giả áp lấy Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ly khai. Trình Thanh Hàn vội vàng nói. Vậy các ngươi trước đem thánh nhân Khổ Thiện đại sư gần phục sinh. Tiền triều thương Bắc Minh Vương cùng Hồ Báo Kỵ đều tại Cực Hàn Chi địa tin tức truyền đi. Bằng không, bọn hắn từ Cực Hàn Chi địa qua đây. Đại hoang liền hết. Trung niên nam tử nói. Bản tướng quân nhớ kỹ. Nhìn lấy trung niên nam tử gật đầu. Tựa hồ thật nhớ kỹ chính mình nói. Trình Thanh Hàn lập lại lần nữa một lần. Mới tại mấy cái đạo giả áp giải hạ tiến vào Bắc Minh chi địa thành trì trong thiên lao. Hai người bị giam tại hai cái trong phòng giam. Mộ Hàm Hương gặp mấy cái đạo giả ly khai. Mới an ủi Trình Thanh Hàn nói. Phu quân, người đừng lo lắng. Ta cảm giác cái kia tự xưng bản tướng quân người tựa hồ là cái có chút thông tình đạt lý người. Ta muốn. Chúng ta mang về tình báo nhất định sẽ bị hắn truyền đi. Trình Thanh Hàn trên mặt cố nặn ra vẻ. Tươi cười. Cách lấy nhà tù nhìn lấy Mộ Hàm Hương nói. Ủy khuất ngươi. Tiểu Hương Hương. Vì sao nói như thế? Phu quân. Mộ Hàm Hương nghi ngờ nói. Trình Thanh Hàn trong con ngươi đều là nhu tình nói. Vốn tưởng rằng vượt qua Cực Hàn chi địa. Tương lai là có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Không nghĩ tới ngươi bị giam tại trong phòng giam. Mộ Hàm Hương lắc đầu. Nói. Phu quân. Thiên lao mặc dù hoàn cảnh kém chút. Nhưng nơi này ấm áp. Hơn nữa hai chúng ta cũng còn sống. Cái này so với Cực Hàn chi địa tốt vô số lần. Hơn nữa. Ta tin tưởng chúng ta không lâu liền có thể đi ra ngoài. Tạ Khánh là vô sỉ. Hắn phần này quyển trục phòng chừng cũng là Lý Khuyết sớm tính toán kỹ. Thế nhưng bọn hắn lại không tính tới. Trong tay chúng ta còn nắm những cái kia thế hệ trước tiền bối thân phận ngọc bội. Chỉ cần hắn đạo người nhận ra những thứ này ngọc bội. Bọn hắn nhất định biết rõ chúng ta là vô tội. Đến lúc đó, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn gật đầu. Ánh mắt rơi vào Mộ Hàm Hương đã phồng đến có chút cao cái bụng. Cười nói, ta hy vọng là cái nha đầu. Cùng Tiểu Hương Hương dáng dấp giống nhau xinh đẹp. Gặp Trình Thanh Hàn đột nhiên đem lời đề. Chuyển rời đến trong bụng hài tử trên người. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng nói. Là cậu bé cũng tốt. Nữ hài cũng tốt. Ta đều ưa thích. Trình Thanh Hàn đột nhiên nói. Tiểu Hương Hương. Lần này đi ra ngoài. Chúng ta hồi đại hạ A. Đến Hoàng Cung. Ta nhường phụ hoàng cho chúng ta tổ chức một cái to lớn hôn lễ. Ta muốn ngươi trở thành đại hạ quốc thái tử phi. Để ngươi vì ta sanh con dưỡng cái. Đến lúc đó, Trình Thanh Hàn trên mặt đột nhiên xẹt qua vẻ đau thương nói. Tiểu Hương Hương, đứa bé thứ hai, mặc kệ là cậu bé hay là con gái. Có thể hay không để cho hắn cho làm con nuôi đến nhị ca danh nghĩa. Nhị ca hắn, Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn nhất thời mừng rỡ như điên nói. Cái kia đến lúc đó chúng ta lần nữa thành thân thời điểm. Ta liền để phụ hoàng tuyên bố. Mộ Hàm Hương đáp một tiếng. Lại nhíu mày nói. Nhưng ta sợ ngươi thất tỷ không thích ta. Lần trước nàng còn nói đã cho ngươi chọn xong tin tưởng ta. Tiểu Hương Hương, ta chỉ cần ngươi một cái. Trình Thanh Hàn nhếch miệng cười nói. Ngươi không biết. Ta thất tỷ nhìn qua rất bá đạo, nhưng mà nàng nhất là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, ta đã nói với ngươi, Tiểu Hương Hương, thất tỷ khi còn bé muốn bị ta khi dễ, chúng ta lần này trở về